Chương 26, Sơn Chi Hoa Nữ 27. Ha ha ha, Trần Thu Dĩnh một bên nhìn Hàn Nặc một bên cười, ngươi còn muốn trong sạch, ngươi muốn trong sạch làm cái gì a, toàn trường ai không biết ngươi cùng Lâm Việt là một đôi a. Trần Thu Dĩnh cười đến đều không đứng lên nổi, phảng phất Hàn Nặc nói chính là cái gì truy hệ nở cờ y lớn tựa như. Hàn Nặc rốt cuộc từ bỏ giải thích, dù sao nói thế nào các nàng cũng sẽ không tin tưởng, không bằng coi như thôi. Nói thực ra, Tiểu Nặc, ngươi cùng Lâm Việt trong lúc đó thật cái gì cũng không có phát sinh, kết nối hôn cu nở dê chưa từng có, ta nói là ngươi mất trí nhớ qua đi. Không nghĩ tới Tô Tiểu Bộ đột nhiên hỏi như vậy một câu. Hàn Nặc mặt đang lại đỏ lên. Nàng cùng Lâm Việt ca ca là chưa từng xảy ra cái gì, thế nhưng là hôn lại thật sự có qua. Làm như thế nào trả lời hảo đâu, nếu như nói nếu như không có, chính là đang gạt các nàng, hơn nữa các nàng cu nở dê sẽ không tin tưởng. Thế nhưng là nói nếu như mà có, các nàng nhất định sẽ truy vấn ngọn nguồn hỏi Lu Cờ Na Ho, như thế nào phát sinh vân vân vân vân. Được rồi, đừng nói nữa, chúng ta đều hiểu. Nhìn Hàn Nặc đỏ mặt nửa ngày đều nói không nên lời một câu, tiểu bố đinh rốt cuộc một bộ người biết chuyện dáng vẻ buông tha nàng. Thế nhưng là các nàng đều hiểu, rõ ràng cái gì a, sẽ không phải lại nao bổ một đoạn lớn không thích hợp thiếu nhi nội dung đi. Chơi y a, thật không phải là các nàng nghĩ như vậy nha. Hàn Nặc khóc không ra nước mắt. Rõ ràng cái gì a, các ngươi Hàn Nặc có điểm sốt ruột, chúng ta chẳng qua là tiếp nhận hôn mà thôi, hơn nữa chỉ có một lần, cái khác thật cái gì cũng không có phát sinh vâng vâng vâng, cái gì cũng không có phát sinh. Tô Tiểu Bộ gật đầu trả lời. Trần Thu Dĩnh, ha ha ha La Tiệp, ha ha ha Hàn Nặc, lần này thật không cần giải thích. Hàn Nặc cũng lười để ý tới các nàng dễ cận. Để hoa quả liền đi ban công. Lâm Việt ca ca nói nữ sinh phải ăn nhiều hoa quả, cho nên nàng chuẩn bị tắm mấy cái hoa quả đi ngăn chặn mấy cái kia miệng của nữ nhân, kỳ thật thật không cần thiết đi giải thích. Tại người khác xem ra nàng cùng Lâm Việt ca ca từ đầu đến cuối đều là một đôi, mặc kệ là tại nàng mất trí nhớ trước vẫn là mất trí nhớ sau. Cho nên bọn họ hôn là bình thường, cho dù là thật phát sinh một chút cái gì cũng là bình thường, dù sao tất cả mọi người là người trưởng thành rồi nha. Chẳng qua là Hàn Nặc không biết nàng vì cái gì nghĩ như vậy, muốn giải thích, muốn chứng minh nàng cùng Lâm Việt ca ca trong lúc đó thật không có cái gì. Chẳng lẽ là bởi vì Nghiêm Du Thành sao, nàng mất trí nhớ qua đi, Lâm Việt đối nàng tâm hoàn toàn như trước đây, nàng vẫn luôn cu nở dê cho là nàng thích Lâm Việt chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Chẳng qua là không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện một cái Nghiêm Du Thành. Cái kia mặc áo sơ mi trắng, ôm một bó to sơn chi bỏ ra hiện tại bệnh viện Nam Hải. Nàng thật không có cách nào quên. Cho dù hắn chán ghét nàng, cho dù hắn nhằm vào nàng, cho dù hắn đã có thích người, nàng cũng không có cách nào quên hắn. Ai Hàn Nặc thở dài, đem hoa quả rửa sạch bưng vào phòng ngủ. Quả nhiên, có hoa quả hối lộ, tăng thêm cho lúc trước các nàng mua đồ ăn vặt, các nàng cu nở dê không còn rêu cực nàng. Đã ăn xong hoa quả, không sai biệt lắm gần 11 giờ. Dựa theo A Đại quy định, ký túc xá 11 giờ tối đều là muốn thống nhất tắt đèn ngủ. Cho nên tất cả mọi người vội vội vàng vàng chạy đến ban công bắt đầu rửa mặt đứng lên. Rửa mặt, đánh răng chờ hết thệ làm xong qua đi, phòng ngủ tắt đèn. Phòng ngủ tắt đèn, dạ đàm bắt đầu. Này tựa hồ là mỗi cái đại học truyền thống. Mặc kệ nam sinh cùng nữ sinh, đợi đến phòng ngủ tắt đèn qua đi, nằm dài trên giường đều không phải phải lập tức ngủ. Cho chuyện xoái ca. Trò chuyện mỹ nữ, trò chuyện trò chơi, dù sao luôn có đến trò chuyện. Mà Hàn Nặc bọn họ phòng ngủ trò chuyện nhiều nhất lại là Lâm Việt.